Chương 1135, Cửu Thiên Ma Điện. Thái Nguyên trưởng giáo không có lập tức trả lời, nhìn ra được hắn cũng biết một ít, nhưng cũng không thể nói cho này Thánh Long Thái Tử. Hỗn độn hỏa lệnh cùng tòa kia mất tích Hỗn độn Sơn có cái gì liên quan sao? Thánh Long Thái Tử lại hỏi tới, người ở chỗ này cũng biết cái kia 7 khối hỗn độn hỏa lệnh tại nhiều năm trước đã bị Trầm Tường toàn bộ chiếm được. Trước đó, những này đến hỗn độn hỏa lệnh đều phân tán tại Hỗn độn Sơn mỗi cái thế lực bá chủ trong tay. Mọi người lúc này đều vô cùng lưu ý này hỗn độn hỏa lệnh. Bởi vì thật nhanh hỗn độn hỏa lệnh bị Trầm Tường tập hợp, Trầm Tường lại là bọn hắn đại thù địch, bị Trầm Tường loại gia hỏa này đạt được rất lợi hại đồ vật, sẽ làm bọn họ rất bất an tâm. Phải biết Trầm Tường tại Đế Thiên đã chiếm được một con rồng mạch, tuổi còn trẻ, thực lực nhưng phi thường cường đại, rất có năm đó thập thiên đại đế phong độ. Biết hỗn độn hỏa lệnh tác dụng người không nhiều, nếu các vị đều cùng Trầm Tường có cừu oán, như vậy ta sẽ chúng nói cho các ngươi biết được rồi, bất quá các ngươi ngàn vạn phải nhớ, tuyệt không có thể nói cho Trầm Tường. Nếu như cho hắn biết tập hợp đủ 7 khối hỗn độn hỏa lệnh tác dụng, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Thái Nguyên trưởng giáo cân nhắc luôn mãi, quyết định nói cho mọi người. Trầm Tường giả mạo Đông Phương Lăng Vân trà trộn vào đến, dọc theo đường đi cùng người khác chuyện phím lúc, cũng cố sức chửi Trầm Tường, để trong này người đều biết hắn cùng Trầm Tường ân oán, cho nên cái kia Thái Nguyên trưởng giáo sẽ không để ý hắn nghe được, huống chi lợi dụng xong hắn về sau, chính là hắn giờ chết. Trầm Tường này tiểu long tạp, chờ ta đi đến Đế Thiên, nhất định đem hắn sao huyệt hất đi. Tam Giác Long Vương cả giận nói, hắn vốn hảo hảo ngủ độc Long Long Châu bên trong, nếu như bị hắn hấp thu đi cả viên Long Châu lực lượng, hắn sẽ càng cường đại hơn, nhưng này đều bị Trầm Tường phá hỏng. Thuận lời trở lại, hắn cái kia cái gì Hàng Long Môn liền tính chấm dứt. Thánh Long Thái Tử ánh mắt chớp động, Hàng Long Môn, cái này 3 chữ để hắn phi thường khó chịu, này nói rõ chính là muốn với hắn Hoàng Long tộc đối nghịch nha. Bị nhiều như vậy có thân phận cường giả hận được như vậy ghi lòng tạc dạ, Trầm Tường trong lòng có chút đắc ý, không phải ai cũng có thể làm đến như vậy. Thái Nguyên trưởng giáo nói rằng, hỗn độn hỏa lệnh bản thân liền là dụng thần thiết luyện thành, hơn nữa đến từ thần bí kia hỗn độn thế giới, tổng cộng có 7 khối, năm đó là nương theo 7 khối to lớn 7 màu thạch hạ xuống đến, hỗn độn hỏa lệnh sẽ ở đó chút 7 màu thạch bên trong, lúc đó hỗn độn nhất tộc cường giả dùng thời gian mấy trăm năm, mới từ những tảng đá này bên trong làm ra hỗn độn hỏa lệnh. Trải qua rất nhiều lần chiến tranh, những này đến hỗn độn hỏa lệnh đổi quá rất nhiều người chủ nhân, hỗn độn hỏa lệnh bị coi là chúng ta hỗn độn nhất tộc thần linh thánh vật. Tuy rằng chúng ta không thể dung hợp những này hỗn độn hỏa lệnh, nhưng cũng có thể tạo được một cái tượng trưng thân phận tác dụng. Thái Nguyên trưởng giáo dừng bước lại, thở dài một tiếng, ngừng mắt nhìn Thánh Long Thái Tử, nói rằng, thành thật mà nói, này 7 khối hỗn độn hỏa lệnh vốn là hẳn là cho các ngươi Hoàng Long tộc Long Đế, bởi vì chỉ có nắm giữ Long huyết mới có thể dung hợp. Trầm Tường tại sao có thể dung hợp hỗn độn hỏa lệnh, ta vẫn đều nghĩ không hiểu. Trước hắn đi qua một lần Độc Tiên Ma Lâm, năm đó Độc Long Vương liền chết ở chỗ kia. Hắn khả năng ở bên trong ngâm quá độc Long Vương huyết dịch, cho nên mới để hắn trong cơ thể có lưu lại một tia Long huyết. Tam Giác Long Vương cau mày nói, tiểu tử này có thể tại Độc Tiên Ma Lâm bên trong nhẹ nhàng như vậy, trong cơ thể nhất định là có độc Long Vương huyết. Thánh Long Thái Tử sắc mặt trở nên càng âm trầm hơn, bởi vì hắn cảm thấy này vốn là đồ vật của hắn. Thái Nguyên trưởng giáo, như vậy tập hợp đủ 7 khối hỗn độn hỏa lệnh đến cùng có ích lợi gì? Một người hỏi. Trong truyền thuyết, tập hợp đủ 7 khối hỗn độn hỏa lệnh có hai cái tác dụng. Đầu tiên là có thể mở ra một cái đi thông hỗn độn thế giới là đường hầm, bất quá cần lực lượng rất mạnh mẽ, chí ít cần thập thiên đại đế hoặc giả long đế loại cấp bậc này thực lực. Thứ hai, có thể ở trong người ngưng tụ một hạt hỗn độn mồi lửa, có thể tu luyện ra hỗn độn chi hỏa, bất quá thân thể được phi thường cường đại mới được, bằng không không cách nào chịu đựng hỗn độn mồi lửa. Thái Nguyên trưởng giáo vỗ vỗ Thánh Long Thái Tử vai, an ủi, này vốn sẽ là của ngươi, sẽ có cơ hội đoạt lại đến. Tất cả mọi người lý giải Thánh Long Thái Tử lúc này tâm tình. Này hỗn độn hỏa lệnh bất luận nhìn thế nào, đều là những này Thánh Long lượng thân định làm, cần Long huyết cùng thân thể cường đại, Long đế thực lực. Long Tuyết Di Kiều hừ nói, đồ vô dụng, là bản Long đế mới đúng, bất quá ta hào phóng, thưởng cho này tiểu bại hoại. Thái Nguyên trưởng giáo nhìn phương xa bầu trời, hít một hơi, thần tình ngưng trọng mà nói rằng, đương nhiên, Trầm Tường chỉ sợ cả đời tử đều không thể mở ra đi thông hỗn độn thế giới đường hầm, cũng không cách nào đạt được mồi lửa, một mình hắn loại không cách nào làm được những này. Ta lo lắng chính là hắn dùng này 7 khối hỗn độn hỏa lệnh đem Cửu Thiên Ma Điện triệu hồi ra đến, cái kia ma điện rất đáng sợ, rất đáng sợ. Trầm Tường trái tim phù phù nhảy một cái, hỗn độn hỏa lệnh phía trước hai cái tác dụng có thể nói tại hắn trong ý liệu, thế nhưng cái gì kia Cửu Thiên Ma Điện nhưng là hắn không có nghĩ đến. Nhắc lên Cửu Thiên Ma Điện, rất nhiều lão gia hỏa sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi, liền ngay cả Cơ Mỹ Tiên cũng là như thế. Thế nào lại là Cửu Thiên Ma Điện đây? Hỗn độn hỏa lệnh dĩ nhiên cùng này Cửu Thiên Ma Điện có quan hệ. Bạch U U lúc này trong lòng kinh ngạc, cùng những này nhân như thế, Cửu Thiên Ma Điện, tòa kia hư vô mờ mịt, chôn vùi vô số cường đại tiên ma ma điện, bởi vì từng để cho ngày thứ 9 cường giả diệt sạch, cho nên bởi vậy được gọi tên. Tô Mị Dao ngữ khí mang theo một tia sợ hãi, năm đó Cửu Thiên Ma Điện xuất hiện, ta cùng sư tỷ đã từng xa xa nhìn thoáng qua, suýt chút nữa đã bị một loại thần kỳ lực lượng hấp dẫn quá khứ, có người nói lần kia đi vào người ở bên trong đều chết hết. Bạch U U nói rằng, này làm phiền Cơ Mỹ Tiên, lúc đó nàng tại đuổi giết chúng ta, nếu như không phải nàng đột nhiên xuất hiện, làm cho chúng ta lấy lại tinh thần đến, chỉ sợ chúng ta đã sớm tiến vào cái kia Cửu Thiên Ma Điện, hiện tại nhớ tới đến, nàng vẫn đúng là tại bảo hộ chúng ta. Một tên đến từ thiên giới cường giả nói rằng, có người nói năm đó Ngọc Y Tiên Cơ cùng Vô Tình Lão Ma đều đi tới Cửu Thiên Ma Điện, bọn họ nhưng là đã từng danh chấn một phương nhân loại cường giả, cũng không có một may mắn thoát khỏi, cũng không cách nào chống cự này Cửu Thiên Ma Điện sức mê hoặc. Thánh Long Thái Tử gật đầu nói, không sai, không nói nhân loại cường giả, hoàng trong long tộc không ít thực lực cường đại long đều bởi vì đi tới cái kia Cửu Thiên Ma Điện không có trở về. Cha ta hoàng nói qua, này ma điện có thể mê hoặc nhân tâm thần, mặc kệ ngươi tâm trí cỡ nào kiên định, chỉ cần xa xa nhìn một chút, đều sẽ không tự chủ được mà hướng cái kia ma điện đi đến, sau đó tiến vào ma điện. Đây chính là một cường giả bãi tha ma, mỗi lần Cửu Thiên Ma Điện xuất hiện, đều là vô số nổi danh cường giả vẫn lạc thời điểm. Bất quá nghe nói này Cửu Thiên Ma Điện tuy rằng tà, bất quá nhưng có thể ở bên trong tìm kiếm được thông thần đường. Thái Nguyên trưởng giáo nói rằng, cho nên chúng ta nhất định phải giết chết Trầm Tường, nếu như hắn có thể triệu hoán này Cửu Thiên Ma Điện, chúng ta liền nguy hiểm, các vị tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Cơ Mỹ Tiên rất rõ ràng này Cửu Thiên Ma Điện lợi hại, cho nên nàng không dự định nói cho Trầm Tường, nhưng nàng biết Trầm Tường ẩn giấu ở phụ cận, nhất định sẽ nghe được.